Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1860. Góc truyện audio.com. Chu Diệp đứng tại trên gò núi, đưa mắt nhìn Tiểu Manh cưỡi mộng ma thân ảnh biến mất ở chân trời. Tốt, là thời điểm đi tìm Hoắc lão đại chơi. Chu Diệp nói, cất bước đi thẳng về phía trước. Tại phía sau hắn, đi theo một con trâu độc lớn nhỏ cự lang. Đó là Tiểu Manh thủ hạ. Bạch đại, chấm, dù sao, Tiểu Manh đi, còn cần có người tới làm Chu Diệp cùng đàn sói ở giữa quan phiên dịch cùng liên lạc viên đi, cho nên. Tương đối thông nhân tính Bạch đại, liền đảm đương nổi cái này chức trách. Trước khi đi, Tiểu Manh dựa theo Chu Diệp mệnh lệnh, để cho đàn sói phân tán tại Nhạn Môn quan phụ cận. Nếu có cần, chỉ cần 2 canh giờ thời gian, Lăng Triều liền có thể lần nữa tụ tập lại. Cứ như vậy, Chu Diệp mang theo Bạch Đại, hướng về Nhạn Môn quan phương hướng đi đến. Bản thân Chu Diệp tốc độ cũng không chậm, mà Bạch Đại tốc độ, càng là nhanh lạ thường. Một người một sói, chỉ dùng không đến 3 canh giờ, liền chạy tới Nhạn Môn quan phía trước. Lúc này Nhạn Môn quan bên trong, đang tựa như một cái đại công mà đồng dạng, các tộc tử tù cùng những cái kia Rôm binh sĩ đồng tâm hiệp lực xây lấy thành trì. Đang tại đầu tường lao động một cái Hoắc An huynh đệ. Trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu một cái, liền thấy nơi xa Chu Diệp thân ảnh. Hắn khó có thể tin vuốt vuốt cặp mắt của mình, xác nhận chính mình không có nhận sai sao. Điên cuồng hướng về phía dưới tường thành. Đang cùng Rôm tướng quân Lucius thương nghị bản vẽ sự nghi Hoắc An la lớn. Đều hộ, là lang quân tới, lang quân, cái nào lang quân, chợt nghe được huynh đệ mình tiếng la. Hoắc An trong thời gian ngắn còn không có mơ hồ tới đây chứ. Nhưng mà, một lát sau, hắn rốt cuộc nhớ tới, nhà mình huynh đệ trong miệng lang quân là chỉ người nào. Hắn có chút không tự tin mà hỏi. Chu huynh đệ tới, cũng khó trách hắn sẽ như thế hỏi. Nói cho cùng, ở đây không phải luận đài thành, mà là Nhạn Môn quan a. Nếu như Chu Diệp tìm hắn mà nói, hẳn là đi luận đài thành, làm sao trở về Nhạn Môn quan đâu. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy không tự tin. Ngươi thật sự thấy rõ ràng chưa? Thật là Chu huynh đệ sao? Không sai, đều hộ, ta xác định chính mình không nhìn lầm. Không tin chính ngài đến xem a. Hoắc An nghe được huynh đệ mình lời nói, cũng không lo được rất nhiều. Hắn vội vàng cùng Lucius tố cáo cái tội, tiếp đó bước nhanh vọt tới trên tường thành, dõi mắt nhìn lại, nơi xa cái kia nhìn có chút thân ảnh gầy gò. Không phải Chu Diệp, thì là ai? Chu huynh đệ, Chu huynh đệ, mà đang hướng Nhạn Môn quan đi đến Chu Diệp, cũng nghe đến Hoắc An âm thanh. Hắn cười đối với Hoắc An khoát tay áo. Một lát sau Hoắc An mang theo chính mình một đám anh em nhóm. Từ trong thành vọt ra. Ha ha ha ha, Chu huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Hoắc An vừa nói, một bên kích động muốn ôm lấy ở Chu Diệp. Nhưng mà Chu Diệp trực tiếp lấy tay chặn Hoắc An ôm. Hoắc lão đại, ta không chơi gay, phi phi, ta cũng không chơi gay. Hoắc An đương nhiên minh bạch chơi gay là có ý gì. Nói cho cùng, đang cùng Chu Diệp cùng một chỗ đồng hành thời kỳ, hắn không chỉ thức ăn cho chó bị Chu Diệp lấp thật nhiều, còn bị Chu Diệp phổ cập khoa học rất nhiều không thuộc về cái thời đại này tri thức. Tốt, bên ngoài thành bão cát lớn. Đi, chúng ta vào thành lại nói. Cùng Chu Diệp đùa giỡn mấy câu sau. Hoắc An lôi kéo Chu Diệp cánh tay, liền hướng trong thành đi đến. Ngay lúc này, bỗng nhiên một cái dữ tợn đầu sói từ giữa hai người xông ra. Đem Hoắc An sợ hết hồn. Đây là thứ đồ gì? Nghe được Hoắc An lời nói, Bạch Đại bất mãn hướng về phía Hoắc An gầm nhẹ. Đừng làm rộn, Đại Bạch. Chu Diệp cười vỗ vỗ Bạch Đại đầu. Đối với Hoắc An nói, đây là ta nuôi đại cẩu. Gọi Đại Bạch, Đại Bạch, nghe được Chu Diệp lời nói. Hoắc An im lặng nhìn một chút Bạch Đại cho bụi trên người bộ lông màu đen. Quan nội người đều như thế biết chơi sao? Rõ ràng là một cái lớn chó xám. Tại sao muốn gọi Đại Bạch đâu? Mà Bạch lớn thì một mặt ủy khuất hướng về phía Chu Diệp thẳng ô ô. Nó vốn cho là, đại tỷ đâu rời đi sau đó. Nó liền sẽ không bị người khi dễ. Không nghĩ tới, rơi xuống Chu Diệp trong tay. Nó cũng là bị khi phụ liệu a, hơn nữa. Liền tên đều sửa lại. Chấm, kêu cái gì đại bạch, còn không bằng đại tỷ đâu cho nó lên bạch đại cái tên này êm tai đâu. Hu hu, các ngươi đều khi dễ lang. Lang không sống được, Chu Diệp buồn cười nhìn xem đại bạch cái kia mặt sói bên trên một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Không thể không nói, mặc kệ là cậu cũng tốt, vẫn là lang cũng được. Khi chúng nó trên mặt làm ra người biểu lộ lúc, bộ dáng kia thật sự siêu thú vị a, Chu Diệp thiếu chút nữa thì muốn cầm lấy điện thoại ra. Chụp một chương đại bạch ảnh chụp, sau đó lại p câu nói trước tiếp đó xem như QQ biểu lộ tới dùng. Nghĩ đến cũng là thật thú vị. Khụ khụ, còn tốt, thì hắn nhận ra nơi này là nơi nào, mới không có móc ra chính mình umbrella bài điện thoại tới. Đám người lại là một hồi cười đùa sau đó, chấm chấm, hướng về trong thành đi đến. Không thể không nói, bạch đại thân hình quả thật có chút dọa người. Có không ít gia hỏa nhìn thấy Chu Diệp sau lưng bạch đại. Đều không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Mọi người ở đây vừa nói chuyện thời điểm. Vừa vặn Lucius cũng mang theo chính mình một bọn binh sĩ đi tới. Hoắc An vội vàng đối với Chu Diệp nói. Tới, Chu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là La Mã đế quốc Lucius tướng quân. Nói tới chỗ này. Hắn lại dùng tiếng Latin đối với Lucius nói. Đây là huynh đệ của ta. Chu Diệp, hắn chính là ta nói. So ta càng thêm lợi hại người. Ngươi hảo, nghe được Hoắc An lời nói. Lucius biểu lộ lập tức nghiêm túc. Thông qua những ngày chung đụng này. Hắn biết Hoắc An không phải một cái hội nói mạnh miệng người. Cho nên, Lucius bây giờ đối với Chu Diệp cũng cảm thấy rất hứng thú. Quân nhân đi, ít nhiều cũng sẽ có chút tranh cường hào thắng. Nhất là đối mặt cường địch thời điểm, Lucius chiến ý liền càng thêm tăng vọt. Có hứng thú hay không tỉ thí với ta một hồi? Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp cười, bên trên cổ tìm tai vạ không hảo hảo thu thập một chút ngươi. Cho là ta hoa hạ kẻ vô năng đâu. Người tiếng Latin nói thật hảo. So Hoắc tướng quân nói rất hay nhiều. Ha ha, đối mặt Lucius mà nói, Chu Diệp chỉ có thể ha ha, mà Hoắc An thì một mặt im lặng trợn trắng mắt, không mang theo như thế bẩn thỉu người, hắn còn tại bên cạnh đâu. Tốt a, hắn thừa nhận mình tiếng Latin nói không bằng Chu Diệp. Ngược lại hắn chính là một cái biến thái, cơ hồ ngươi tìm không thấy hắn sẽ không đồ vật, cùng hắn so, vẫn là bớt lo a. Lúc này chung quanh đám lao dịch cũng đều xông tới. Bọn hắn đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú nhất. Không có cách nào, đây là lao dịch doanh. Cái gì tiết mục giải trí cũng không có. Cũng chỉ còn lại điểm ấy việc vui. Ta đè Lucius tướng quân. Ta cũng đè Lucius tướng quân. Ta cũng là một bọn lao dịch chen lấn hướng về bắt đầu phiên giao dịch đặt cược nhạn đầu nơi đó chạy tới. Đối bọn hắn tới nói. Chu Diệp là ai? Bọn hắn không biết, nhưng mà Lucius giá trị vũ lực, bọn hắn là thấy qua. Hơn nữa, chỉ bằng vào thân hình của hai người tới nói, bọn hắn cũng không cho rằng nhìn có chút gầy yếu Chu Diệp. Có thể thắng nổi hình thể hung hãn Lucius, cho nên truy chứng giết ngã đi cách chương.